chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 146, tôi dung túng em như vậy, em còn chụp một cái mũ vô tình cho tôi. Góc truyện audio.com. Lời này giống như một cái gai, đâm một mũi ở nơi yếu ớt nhất của Tưởng Lan, tim đau đến thắt lại, nhìn Trương Thành Nam vô cùng máu lạnh, không thể tin được, nghẹn ngào hỏi, anh Nam, anh muốn giết em. Quy củ của tôi, cô cũng rõ ràng, ai cũng không ngoại lệ. Cô ta sững sờ một lúc lâu, giờ khóc giờ cười ngã trên mặt đất khóc cười, có chút điên cuồng và sụp đổ, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy bi thương. Anh không tin em, nhiều năm như vậy, anh thà tin cô ấy hơn là tin em. Cô lặp đi lặp lại, càng nắm chặt quần tây bị cô ta kéo đến gấp lại, cô ta không dám buông tay, cô ta sợ một khi bỏ ra, cô ta sẽ không bao giờ được chạm vào người đàn ông này nữa, cho dù anh ta phụ lòng cổ cuộc sống của cô cũng không thể buông ra. Sự sụp đổ mãnh liệt trùng Kaiota CS con mắt của Tưởng Lan, tơ máu rầm rạp giống như son phấn đỏ rực trong khoảnh khắc tuôn ra. Chẳng lẽ lòng trung thành của em, gặp một lần lỗi lầm lập tức bị xóa sạch sao? Anh Nam, em và Lõ Mạn muốn thứ gì đó không giống nhau, em và cô ấy có được cũng không giống nhau, anh đã cưng chiều cô ấy, anh biết rõ cô ấy là tại mắt của Thẩm Hạo Hiên, anh cũng dung túng cô ấy 3 năm, mà em chỉ làm lần này, chỉ một lần. Em chỉ muốn có một người đàn ông hoàn chỉnh, em chỉ ghen tị với tình cảm của anh không dành cho em. Em biết tin tức em tiết lộ sẽ không hủy hoại anh, sẽ không làm cho công việc trước đây của anh bị phá hủy, nếu không em sẽ không làm điều đó, em chắc chắn sẽ không làm điều đó. Cô ta bỏ về phía trước vài bước, nửa bộ ngực đè lên giày Trương Thành Nam. Sự thật anh không gặp nạn, em nghe A Cát nói, tất cả hàng hóa ở trong kho ngầm đều bình yên vô sự, anh Nam, anh hãy nhớ lại công lao của em ở Sơn Trang Phong Nguyệt, anh hãy tha thứ cho em. Lúc người phụ nữ khóc nức nở, sẽ khiến tim của người đàn ông đập mạnh nhất, nhưng Trương Thành Nam đáp lại, vẫn vô cùng lạnh lẽo như cũ. Đến cuối cùng phạm phải sai lầm gì, để cho tôi không tha thứ cho cô còn chưa có hiểu rõ sao? Hô hấp Tưởng Lan đột nhiên giật giật, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chăm vào mặt anh ta, không chớp chớp, từng giọt nước mắt lăn lộn văng tung tóc, đập vào góc bốn phương tám hướng, cô ta giống như là một tác phẩm điêu khắc, một tượng đài bị mài mòn theo thời gian, khô kết từng chút một. Trương Thành Nam gạt cô ta sang một bên, trầm mặc nhìn xuống. Có một số việc từ lúc bắt đầu làm, nên hiểu rõ kết quả. Lô hàng này cũng không phải là do tôi trừng phạt cô, mà là do cô có ác ý đối với Trình Bảo Ái. Anh ta chậm chạp nâng chân phải lên, đầu giày nhắc cắm cô ta, nâng góc tối đa của đầu cô ta lên. Chỉ là hàng hóa tôi căn bản không quan tâm đến. Cô đã chạm vào điểm mấu chốt của tôi. Khối u nghẹn ngào trong cổ họng, lập tức nhảy lên đỉnh đầu, phá tan sự tỉnh táo, tôn nghiêm và mặt mũi của nàng, Tưởng Lan nặng nề vỗ vào lồng ngực mình, thanh âm khàn khàn giống to. Vậy rốt cuộc em là cái gì? Em làm việc cho anh, bàn tay nhuộm máu vì anh, mất tất cả lương tâm vì anh, nhưng cuối cùng lại không thể so sánh với tình nhân của người khác. Cô ta che mặt khóc, vai gầy không ngừng run rẩy. Tôi nghe thấy sự tuyệt vọng không thể thay đổi và không thể lấy lại nhất từ tiếng khóc khăn khăn của cô ta. Trương Thành Nam không nói một lời, cầm điện thoại ở góc bàn, gọi một số điện thoại, nói hai chữ với đầu kia, lên tầng. Góc truyện audio.com. Tiếng khóc nức nở của Tưởng Lan bỗng dưng ngừng lại, cô ta lắc đầu nói không, liên tục vài tiếng, thậm chí bất chấp bộ dáng chật vật, dãy dụa bò dậy, không cam lòng và khuất nhục, ám ảnh và kiên trì, trả cho cô ta một đôi nước mắt đẫm lệ, cô ta quỳ ở đó cầu xin một chút. Rất lâu rồi, lời thương hại thế nào cũng nói hết lần này đến lần khác, Trương Thành Nam vẫn chưa buông lòng, sự kiên quyết và thờ ở của anh ta đã phá vỡ ảo tưởng còn sót lại của Tưởng Lan, tay cô ta không còn sức lực trượt khỏi quần anh ta, ngã xuống sàn nhà, bất lực bắn hai cái, giống như hồn phách của người vừa mới chết một giây sau tàn đi. Hai vệ sĩ rất nhanh đi lên tầng 2, tôi không né tránh, cũng không có chỗ trốn, bọn họ nhìn thấy tôi ở cửa chặn lại, giật mình vài giây, cúi đầu chào hỏi cô Trình, tôi nghiêng người ra hiệu cho bọn họ đi vào, bổ sung một câu. Anh ấy hiện tại đang tức giận, cho dù các người ủng hộ cô Tưởng, bây giờ không thích hợp để cầu xin, để tránh gây họa cho bản thân. Ngày khác anh ấy hết tức giận, tôi sẽ tự mình mở miệng, lời nói có trọng lượng nặng hơn các người. Vệ sĩ sửng sốt, chúng tôi biết rồi, cảm ơn cô Trình đã quan tâm. Khi bọn họ vào trong phòng làm việc không lâu, tiếng khóc bên trong càng lúc càng tăng lên, kéo dài 1-2 phút, sự kiên nhẫn của Trương Thành Nam đã đến cuối cùng, không để Tưởng Lan ở lại tiếp tục khóc lóc náo loạn, âm thanh của anh ta không cao không thấp, đủ để nghe rõ ràng. Đưa đến nhà Cát Lâm, không được bước vào Long Giang nửa bước. Hãy để A Bình sắp xếp một người nào đó để bảo vệ cô ấy. trong chốc lát không có âm thanh nào phát ra, tiếng bước chân kéo dài vang lên, trong chốc lát cửa phòng bị đẩy ra, Tường Lan còn đang quay đầu cầu xin, ánh mắt vừa lúc phát hiện ra tôi, đôi mắt cho tàn đột nhiên bốc lên một tia sáng ngời, cô ta liều mạng di chuyển về phía tôi, vệ sĩ cũng không dám ngăn cản, ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn nhau nhưng cũng không có cách nào cả, chỉ là đưa Tường Lan ra ngoài tỉnh, để cho cô ta ở lại một thời gian, nhìn như trừng phạt cũng không tính là sắp xảy ra nguy hiểm, tuyệt đối không phải trận chiến thất sủng như vậy, ai cũng không biết được phong thủy xoay chuyển như thế nào, mất quyền lực một lần chưa chắc không thể có đờ si quyền lực lần thứ hai, chỉ cần sống sót là có cơ hội xoay người, sự thăng trầm trong mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ có lẽ chỉ trong khoảnh khắc. Cô ta liếm những giọt nước mắt mặn trên y cánh môi, cô có hài lòng không? Mặt tôi không thay đổi, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt. Cô Tưởng và người nước ngoài, hợp tác bao vây người đàn ông của mình, suýt nữa gây ra họa lớn, sao còn trách chê y đầu tôi. Cơ mặt của cô ta tức giận co giật, lúc này cho cô ta một khẩu súng, cô ta nhất định không chút do dự bắn tôi. Thẩm Hạo Hiện thật khôn khéo, con ngựa anh ta nuôi cũng là một con sói. Đường khác nhau không thể cùng đi chung được, cuối cùng cũng phải có một ngày chia tay. Cô Tưởng hết mình vì ông chủ Trương, không phải cũng không được hưởng sự đối xử xứng đáng sao? Tôi nói xong đi về phía cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn cách đó không xa, nhìn về phía ao cá lấp lánh dưới lầu, nước trong suốt rửa sạch bóng tối của cả thành phố. Tôi và Lỗ Mạn lần lượt thất bại trong tay cô, tôi thừa nhận cô rất thông minh, chúng ta dùng trầm phương ngàn kể cũng không thắng nổi việc có mượn đao giết người, lợi dụng sự say mê của anh Nam đổi với cô thỏ khôn đào ba hang. Gocchuyenaudio.com Cô ấy đã thất bại, và bây giờ đến lượt tôi, cô đã giành chiến thắng. Tôi vén bông tai buông xuống xương vai. Cuộc sống ở lãnh cung không dễ dàng, may mà cô Tưởng cũng quen rồi, đáng tiếc cô vừa mới ra ngoài không lâu, lại phải quay lại. Tôi khinh thường cười lạnh, tôi luôn nhường nhịn, là các người hùng hổ ép người, đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ cũng được coi là cô đã phải trả giá, ngày mai của cô phụ thuộc vào việc tôi thổi gió bên tai với người bên cạnh gối. Tưởng Lan bị tôi Kaiota CS thích đến mức cả người run rẩy, cô ta mấy lần muốn xông tới, nhưng vệ sĩ gắt gao để lại, cô ta không thể thoát khỏi, bảo mẫu thu dọn quần áo của cô ta, do tài xế xách đứng ở cửa cầu thang chờ, tôi xoay người lạnh lùng đứng nhìn, không cười nói. Cô Tưởng đi mạnh khỏe, cô ta lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, theo vệ sĩ đi xuống tầng, bước ra vài bậc thang, quay lưng dừng lại với tôi. Người đàn ông chúng ta đi theo cuộc sống mà anh ấy ban cho chính là một chiến trường cân não, mở mắt là giết chóc, nhắm mắt lại trong mơ cũng là đang tranh đấu. Tuy nói thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, nhưng không phải do mình. Tôi đã không thua, tôi chỉ nói một từ, tôi không thể giành chiến thắng. Cô ta quay đầu nhìn xung quanh, cửa phòng làm việc nửa mở, trong cửa trống không, ánh đèn ảm đạm yếu ớt như vậy, bóng người mờ ảo như không thể chạm vào cô ta trước khi bay đi, cũng giống như cô ta không thể ôm chặt lấy anh ta. Chê y thế gian có vài người đàn ông chính là thuốc độc mãnh liệt, dính vào khó có thể bỏ qua. Không bỏ qua lại tẩu hòa nhập ma, hình dạng khô héo. Trình Bảo Ái, Thẩm Hạo Hiến sẽ không buông ta cho cô, anh ta đang giải lưới, thuyền này tuyệt đối dẫn đến một trận huyết chiến. Cuối cùng anh ta chắc chắn sẽ để cho cô chết trong tay anh ta không cần cô, anh Nam cũng sẽ không vứt hết tất cả để đổi lại cô, ván cờ này là giả mạo. Phụ nữ bên cạnh bọn họ, sẽ bị vứt bỏ sau khi lợi dụng, từng người một chờ đến kết quả của mình, thảm thiết âm u, sụp đổ. Cô không hiểu sao, cô ta cúi đầu cười một hồi lâu, tôi nên cảm ơn anh ấy đưa tôi ra khỏi vòng xoáy, cũng coi như trả lại tình cảm của tôi. Vệ sĩ thấy cô ta càng nói càng thái quá, vội vàng đưa cô ta ra khỏi biệt thự. Tôi nhìn chằm chằm vào đường nét đang mở dần của Tường Lan thật lâu, có vài lời tôi không kịp suy nghĩ cẩn thận, bất chợt lớn qua trong đầu tiên rồi biến mất. Cô ta làm cho tôi nảy sinh một tia phiền muộn, tôi rơi vào cái mà nàng gọi là bàn cờ vua giả dối này, chưa bao giờ giống như lúc này, nội tâm sợ hãi như cỏ dại mọc điên cuồng, tổ tông lợi dụng trái tim thù hận của cô, Trương Thành Nam từ chối tình cảm của cô, đàn ông nếu trở mặt quả nhiên là bạc tình như đạo. Tình yêu mỏng manh này, tại sao không đến lượt, tôi phải tìm ra cách tốt nhất tôi. Trước mắt tôi không hiểu sao lại nghĩ đến một người đàn ông tư thế anh hùng hiện ngang khuôn mặt như ngọc, anh ta mỉm cười dừng lại trong chốc lát giống như tảng đá phá vỡ một hồ nước tĩnh lặng gợn sóng lăn tăn. Tôi thở sâu một hơi, nhưng về phía cửa phòng làm việc vốn mở rộng một nửa, lung lay mở ra càng lớn, bóng dáng Trương Thành Nam ở sau cánh cửa như ẩn như hiện, anh ta vươn tay về phía tôi ra vẻ không biết, vòng qua bàn ngồi giữa hai chân anh ta, đầu ngón tay ôm thắt lưng, hỏi anh ta làm sao tức giận như vậy, ngay cả cô Tưởng cũng đuổi đi. Gocchuyenaudio.com Ngón tay trắng nón sạch sẽ của anh ta vuốt ve đôi mắt tôi, nốt ruồi đỏ tỉnh xào chói mắt giống như hoa hồng nở rộ. Nghe lén bao lâu rồi? Tôi trông cứng đờ, anh ta cao giọng ứng một tiếng. lén lút trốn ở cửa cho rằng tôi không thấy sao. Trương Thành Nam không thương tiếc vạch trần tôi đùa giỡn kéo khóa thắt lưng từ bên hông xuống, kéo lên đỉnh đầu lặp đi lặp lại, giống như nữ tướng quân cưỡi ngựa uy phong hiền hách. Khi tôi vui vẻ nghe lời, ông chủ Trương quả nhiên vô tình vô nghĩa, sớm muộn gì cũng sẽ lặp lại với tôi. Anh ta nhíu mày, khẳng định như vậy, tôi nói 89/10. Anh ta lười biếng dựa lưng, vừa mới cúi đầu, phong cảnh mùa xuân chê y cổ sáng ngời. Tôi dung túng em như vậy, em còn chụp một cái mũ vô tình cho tôi. Anh ta hứng thú đùa giỡn nút chai lộ dưới xương quai xanh của tôi. Đúng là lòng dạ phụ nữ là độc nhất. Tôi kiêu ngạo đầy anh ta, từ giữa hai chân anh ta đứng dậy, nằm sấp chê y ngưỡng cửa sổ rộng lớn, đưa tay ra chạm vào luồng gió từ cửa sổ thổi vào, cái lạnh hòa tan đầu ngón tay, trống rỗng vô hạn, cảm xúc thấp thỏm như vậy kèm theo một cánh tay ôm lấy eo tôi đột nhiên dừng lại. Tôi lười quay đầu lại, ngả người ra sau, ngã vào lồng ngực nóng bỏng của anh ta, giống như say rượu, lười đấu tranh những thứ đó là đúng sai, ân ân oán hận một mình, chỉ nghĩ cái gì cũng không quan tâm, chi mong phút giây sung sữa ig. Đôi môi nóng bỏng của anh ta tản ra mùi rượu thơm ngất ngây, rơi vào cổ và vai tôi, dây kéo nhẹ nhàng kéo xuống, một mảng lưng ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g lộ ra trong tầm mắt động tình của anh ta, ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g, trắng bệch sắc du xê, điên cuồng không che đậy. Một cây cầu cầu đã được xây dựng trong cảng, tôi nửa mở môi đỏ, phát ra hơi thở dồn dập khó kiềm chế, theo hướng ngón tay của anh ta, nhìn về phía một quả cầu thủy tinh to lớn, chê y thủy tinh là tôi, là anh ta, là hai con rắn bình thường thân hình đan xen hòa tan, bao phủ nhau, khổng vũ mạnh mẽ tóc bừng bừng, cơ bắp trắng ẩm ướt xếp chồng lên nhau, kẹp chặt sợi tóc tôi. Sau tóc mai kiều diễm, là những con đường đầu tiên nơi ánh đèn bắt đầu bật sáng, là ngọn hải đăng neon rực rỡ trong bóng đêm, ngoài ra nào có thấy bóng dáng cây cầu nào, tôi hỏi anh ta ở đâu. Nụ hồn của anh ta từ dưới bụng đi lên, khàn khán bên tại tôi và nói. Có một kẻ ngốc dưới cây cầu, và cô ấy nhìn chăm chăm vào đôi mắt của mình và hỏi như vậy. Anh ta khẽ cười nhạo, cười đến không ngừng nghĩ, lan tràn từng tác da thịt của tôi, mỗi một tác riêng tư rụt rè, tôi phản ứng lại việc anh ta trêu chọc tôi, đang muốn há mồm cắn anh ta chút hận, nhưng thoáng chốc nghiêng đầu, tình cờ ánh trăng trong xanh chiếu lên khuôn mặt đầy mồ hôi của anh ta, tôi như bị nguyên rủa, không kìm được mà cuốn lấy vòng eo gầy guộc của anh ta. Cách chương.